Kiếm tốt quá hà. Chương 720, Tiểu Tiền Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đi, phụ trách kinh mấy đạo hoàng đình tu sĩ là cái lão đan. Làm người chính phái, tận sức với bồi dưỡng đời sau lâu rồi. Mỗi năm thành tích nổi bật, nhưng lại không có mình gia tộc. Một thân một mình, có cổ tu khí khái. Đối loại người này Lâu Tiểu Ất còn là rất kính trọng. Hắn đối chuyện không đối người. Mặc dù là tới làm cường đạo, nhưng không có nghĩa là sẽ không kết bạn hoàng đình giáo bằng hữu. Mà lại hắn thấy, đương một môn phái thế lực phân bố tại rộng lớn như vậy địa vực bên trên lúc. Môn phái chỉnh thể ý nghĩa trái lại bị yếu hóa đến thấp nhất. Vẫn là câu nói kia. Dạng này tu chân hoàn cảnh rất thích hợp tu hành trường sinh. Nhưng không thích hợp vũ trụ tranh bá. Cái gì là lực ngưng tụ? Đẩy ra cửa sổ, nhìn có đồng môn hò hét mà qua. Đi ra động phủ, tựu có sư huynh đệ nhiệt tình mời. Đăng lâm lầu các, tựu có đại tu khai đàn dạy pháp. Gặp có chuyện đoan, đám già trẻ nhi cùng tiến lên. Mà giống chu tiên thượng giới như vậy. Kim đan riêng phần mình chấn thủ. Qua lại có hạn. Quân tử chi giao nhạt như nước, nhạt lấy nhạt, trong miệng phai nhạt ra khỏi chim, trong lòng phai nhạt ra khỏi độc, nên đi, Trung Sơn tuy tốt, không phải quê nhà ta, đi về nơi đâu, không biết, hưng chi sở trí, gặp sao yên vậy, Lâu Tiểu Ất cũng không phải nhất định muốn hướng vị này hoàng đình chấn thủ kim đan báo bị. Lên tiếng chào hỏi là lễ độ, không cáo mà đi là tiêu sái. Nhưng trong lòng có quỷ, bình thường đều sẽ biểu hiện càng lễ độ, dùng cái này chứng minh chính mình trong sáng vô tư vô tư. Dạng này a ta lúc tuổi còn trẻ đã từng chu du các đại lục. Giống như ngươi, nhàn không tới, cũng không nên nhàn bên dưới. Nếu có một ngày ngươi muốn lưu ở một cái địa phương, vậy nói rõ ngươi già rồi. Lão đan tựu thở dài. Hai người từ biệt, nhất động nhất tĩnh, cái này kỳ thật liền là tu chân giới tuyệt đại bộ phận dưới tình huống tu sĩ kết giao quá trình. Lão đan không có cái gì phó thác, Lâu Tiểu Ất cũng sẽ không ở lão đan trên thân phát hiện cái gì kinh thiên bí mật. Bình bình đạm đạm, tại tu chân giới mới là cơ sở chính, chính như chu tiên thượng giới lịch sử, nhưng cũng không phải mỗi cái tu sĩ cũng giống như lão đan đồng dạng. Tình nguyện bình thường, không màng danh lợi tự nhiên. Tại tu chân giới, chính như kịch liệt chinh phạt như ngũ hoàn dạng này giới vực. Vẫn có tu thân dưỡng tính tu sĩ tồn tại một dạng. Tại chu tiên thượng giới, chỉnh thể bình tĩnh cách cục bên dưới. Cũng có một đám không cam lòng người tịch mịch. Hoàng Đình Sơn, một tòa cũng không nổi bật ba tầng vây trong lầu. Thường xuyên có tu sĩ ra vào. Nơi này là hoàng đình bên trên dồi dào nhất sinh lực một nơi. Bằng tự nguyện gia nhập, theo hứng thú ra vào, đối ngoại danh xưng Tiểu Tiền Đình, là cả cái hoàng đình đại lục phụ trách đại lục an toàn. Trật tự bảo vệ, duy trì ổn định, đả kích dị đã một nơi. Kỳ thật, mỗi cái đại lục đều có dạng này điện đường. Chỉ bất quá người ở bên ngoài nhìn tới không như vậy nổi bật mà thôi. Đều là truyền thừa xa xưa thế lực lớn. Mặt ngoài tiên phong đạo cốt, phong phạm cao thượng. Nhưng đây là bộ mặt. Bất kỳ cái gì một cái đạo thống muốn sinh tồn tiếp, đều nhất định sẽ có một nhóm làm việc bẩn. Đả kích phạm vi cũng rất rộng. Trộm hái, lén qua, giết người, dâm tử, tà giáo, các loại cổ lão thế giới, tựu nhất định không thể thiếu cổ lão chức nghiệp. Mặt ngoài có nhiều phong quang, sau lưng bên trong tựu có nhiều bẩn thỉu. Đây chính là nhân loại, là cái một người có hai bộ mặt sự tình. Mỗi ngày, đều có đến từ đại lục các nơi vô số tin tức tổng hợp mà tới. Sau đó phân loại, có người chuyên phụ trách xử lý, phân ra chủ thứ, đối hoàng đình trình độ uy hiếp, dùng cái này tới quyết định đối sách cùng xử lý đẳng cấp. Lớn như vậy đại lục, lượng tin tức khủng bố, Nếu như không phải tu sĩ đại não đã khác hẳn với thường nhân, chỉ sợ đều không thể đảm nhiệm dạng này lượng lớn công tác. Nguyện ý tới nơi này tu sĩ, đều là không nguyện ý tới hướng đại lục các nơi trấn thủ một phương. Bồi dưỡng người mới, chỉ lo thân mình tu sĩ, mà là càng có nhiệt huyết, càng có truy cầu, càng muốn là tông môn làm chút phức tạp gian nan nguy hiểm công tác tu sĩ. Phần lớn đều là tương đối trẻ tuổi, tràn ngập nhiệt tình, cũng là thực lực tương đối đột xuất, muốn làm việc bẩn, cũng không phải mỗi người đều làm, không có chút bản lãnh, đi ra liền sợ hãm bẩn trong hố, mất mặt xấu hổ, đại lục ở bên trên sự tình, từ kim đan làm chủ, điểm này nguyên tắc sẽ không thay đổi. Hoàng đình như vậy, Tiêu Dao Du cũng giống như thế. Cả cái chu tiên thượng giới cũng là như thế. Lại hướng xa nói, thành không như vậy, ngũ hoàn cũng như vậy. Rất bình thường lựa chọn. Đường tu sĩ có thể ngao du hư không về sau. Ai còn sẽ chú ý giới vực bên trong điểm này lông gà vỏ tỏi. Lầu 2 trong một cái phòng. Thanh lịch tinh xảo, một cái bóng lưng mặt cửa sổ mà ngồi. Cảnh đẹp ngoài cửa sổ như vẽ. Trong cửa sổ họa như cảnh đẹp, nga na đường cong, đen thui tóc dài đơn giản buộc lên, chỉ từ bóng lưng đến xem, liền nhượng người cao hứng vô cùng dục vọng, muốn nhìn một chút đây tột cùng là cái cỡ nào khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc. Nữ tử bề bộn nhiều việc, gian phòng này cũng hiển nhiên không phải tư cư khuê phòng, chỉ rộng chừng mấy trượng bàn đá, tựu cho thấy nơi này dày nặng nhạc dạo. Cùng bên bàn đá mỹ lệ tựa hồ có chút không ăn khớp. Trên bàn đá thành đống ngọc giản. Nữ tử mỗi cầm lấy một cái. Liền muốn thần thức lướt qua. Đối trong ngọc giản nội dung làm ra sơ bộ phán đoán. Sau đó phân loại bỏ vào một bên giản giá bên trong. Trong đó đại bộ phận đều sẽ quy về vô dụng. Tại cất giữ hơn một năm sau liền sẽ bị tiêu hủy. Cuối cùng thứ này kỳ thật cũng là rất chiếm chỗ. Một số nhỏ sẽ quy về đãi định. Cũng chính là tạm thời không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Sẽ cất giữ 10 năm. Cao nhất quy cách chính là xử lý cùng khẩn cấp. Nhưng ở Hoàng Đình Đại Lục, một năm xuống tới khẩn cấp sự kiện cũng khó được có một kiện. Ngược lại là cần xử lý sự kiện không ít. Sẽ căn cứ nặng nhẹ an bài xuống mặt tu sĩ đi tới các nơi. Nơi này chính là Hoàng Đình Đại Lục tin tức phân lấy trung tâm. Tiếp thu chính là đến từ cả cái Hoàng Đình Đại Lục từng cái chấn thủ tu sĩ báo lên. Nguyệt báo, năm báo, hoặc là có chuyện xảy ra nhật báo. To to nhỏ nhỏ đủ loại tin tức ở chỗ này tổng hợp. Phân ra uy hiếp đẳng cấp. Sau đó làm ra thích hợp xử lý quyết định. Cái gì là bản địa chấn thủ tu sĩ chính mình tựu có quyền xử lý. Cái gì là hiên viên mấy cái chấn thủ tu sĩ liên hợp chấp hành. Cái gì là cần tiểu tiền đình phái ra chuyên trách kim đan. Một cái giới vực tồn tại lâu. Đạo thống vững chắc, thống trị quy nhất, tựu tự nhiên sẽ có chỗ như vậy. Đối kim đan tới nói. Phiền phức của mình tự mình xử lý. Đây đúng là nguyên tắc. Nhưng còn có chút phiền toái lại không phải chấn thủ kim đan việc tư. Liền cần từ Hoàng Đình Sơn ra mặt. Lớn như vậy đại lục. Lại thế nào khả năng thật không có một cái chủ tính chung quy hoạch địa phương tới toàn cục cân đối. Chỉ bất quá Hoàng Đình đạo giáo là sẽ không thừa nhận cái chỗ này tồn tại. Dù là nó xác thực tồn tại. Cho nên cũng chỉ có một danh tự. Tại Hoàng Đình Sơn phía trước núi. Tựu dùng tiểu tiền đình mà thay. Thời gian lẳng lặng chảy qua. Liên miên bất tận công tác nhưng không có nhượng cái kia tốt đẹp bóng lưng lười biếng chút nào. Dù là dạng này buồn tẻ không phải mỗi cái tu sĩ đều có thể chịu đựng. Đối với tu hành cũng không có gì tốt chỗ. Nhưng có người không đồng dạng. Chăm chú nữ nhân. Cũng cực kỳ mỹ lệ. Một cái xinh xắn đầu ở sau cửa ló ra. Đây là một loại khác mỹ lệ. Nhìn đến chương này mặt không cũng chỉ có một từ có thể hình dung. Tinh linh, băng tỷ. chúng ta đến hậu sơn ngắm hoa à, cách Chương.